Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacvietplus.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây có để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Chào mừng các bạn đến với chương trình Blog Radio số 51. Trước chương trình Blog Radio xin cảm ơn tất cả các bạn vì trong số Blog Radio 50, chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi chia sẻ cũng như lời cảm ơn từ các bạn. Và trong những số Blog Radio vừa qua, chúng ta được nghe rất nhiều câu chuyện gắn với mùa thu. Và bây giờ mùa thu cũng đã gần hết rồi, chúng ta đang chuẩn bị đón chào một mùa đông. Và hôm nay Blog Radio đã nhận được một câu chuyện gửi từ Blog Mintaro, một tác giả rất quen thuộc với chúng ta trong câu chuyện Những Vòng Quay Trái Đất. Hôm nay bạn gửi tới chúng tôi một câu chuyện với một cái tên rất lạ, Mùa Đông Sài Gòn. Đã bao giờ bạn tự hỏi Mùa Đông Sài Gòn như thế nào chưa? Một phần của câu trả lời sẽ mang tới cho các bạn ngay sau khi cảm nhận và nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Mời các bạn cùng chúng tôi lắng nghe chuyện ngắn Mùa Đông Sài Gòn. Năm đó em 3 tuổi, mẹ dẫn em vào Sài Gòn và không mang theo những bộ áo lông đẹp ơi là đẹp. Em tiếc lắm, cứ níu áo mẹ mà hỏi: "Mẹ ơi, tại sao Sài Gòn không có lúc nào được mặc áo đẹp vậy?" "Sài Gòn không có mùa đông con ạ." "Sao Sài Gòn lại không có mùa đông?" "Vì mùa đông ở lại Hà Nội rồi." "Sao mình phải xa Hà Nội?" "Vì mùa đông lạnh lắm con ạ." Năm em 7 tuổi, lần đầu em biết là mình có ba. Ba em ở Hà Nội, bỏ mẹ con em. Mẹ dắt em vào Nam, xa ba, xa Hà Nội, xa cái lạnh mùa đông. "Đừng bao giờ yêu con trai Bắc con nhé, họ lạnh lắm như mùa đông vậy." Và từ đó em nhớ mãi câu nói của mẹ. Nhưng không khi nào em lại thôi mong muốn một ngày được gặp ba, được ra Hà Nội và mặc lại chiếc áo lông đẹp năm xưa. Năm em 18 tuổi, em gặp anh, một chàng trai Hà Thành. Và em bất ngờ ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh không lạnh lẽo như những gì mẹ kể về con trai miền Bắc. Anh rất vui tính, rất thông minh, luôn quan tâm đến mọi người, đặc biệt là em. Em không dám kể anh cho mẹ, vì em hiểu mình đã yêu anh. Anh, mùa đông Sài Gòn của riêng em mà thôi. Mối tình của mình lặng lẽ trôi qua suốt 4 năm đại học. Học xong, anh lại ra Bắc. Ngày anh đi, em khóc, khóc như cái ngày về xa bộ áo đẹp đẽ, xa Hà Nội. Anh không dám hứa hẹn gì nhiều, chỉ chắc chắn một điều, anh yêu em. Mẹ biết chuyện, bà giận dữ như chưa bao giờ giận hơn thế. Nhưng bà không quát mắng, mà chỉ khóc. Một năm, một thời gian quá đủ cho những lời hứa xưa kia của anh trôi vào dĩ vãng. Nhưng làm sao em có thể quên được anh, một chàng trai khác, khác nhiều lắm so với biết bao người đang đến với em. Vì em hiểu, ở anh có một mùa đông không hề lạnh lẽo, mà còn vô cùng ấm áp. Thứ mà không ai trong những chàng trai Sài Gòn có được. Chỉ có mùa đông, người ta mới hiểu được sự ấm áp của tình yêu. Mẹ thì ngày nào cũng than thở, rục rã. Và lần đầu tiên trong đời, mẹ tát em khi em nói ra cái ý định ra Hà Nội tìm anh. Một cái tát mà em cho là vô lý và đáng để cho em bước chân ra khỏi nhà, ra khỏi cái thành phố ồn ào, lúc nào cũng nóng bức này. Em sẽ tìm đến với anh, với mùa đông Sài Gòn, đang lạc trong Hà Nội. Khi anh nói về cái ý định sẽ vào Sài Gòn sống và làm việc, bố không nói gì, chỉ gật đầu. Anh biết ông sẽ không buồn, mà còn vui là đằng khác, vì anh biết trong tim ông không khi nào thôi nghĩ về Sài Gòn. Nơi ấy có một gia đình khác của ông mà ông đã bỏ rơi. Đã 10 năm nay, cứ mỗi chiều mùa đông lạnh giá là ông lại ngồi buồn, ngồi một mình và nhìn về phía những đàn chim đang dần trôi về phương Nam tránh rét, tránh sự lạnh lẽo của mùa đông. 15 năm, sống trong sự dằn vặt, hối hận, ông cũng đã tìm kiếm nhưng vô vọng. Sài Gòn quá xa lạ với ông, đông đúc và nóng bức. Đã 15 năm nay, anh lớn lên cùng với bố, mẹ đã bỏ ông. Có người đàn bà nào chịu sống với một người cứ mãi nhìn về quá khứ mà hối hận như ông. Nhưng anh đã ở lại cùng với bố. Vậy mà cuối cùng anh đã ra đi, nhưng không phải là đi tránh rét. Anh sẽ mang mùa đông đến cho em, người mà anh thương yêu. Em đặt chân đến Hà Nội, một mình giữa mùa đông lạnh. Lần đầu tiên sau 15 năm, em lại được cảm nhận cái lạnh lẽo này. Nhưng em tin là sẽ có một vòng tay ấm áp ôm em giữa mùa đông này. Thật khó khăn khi tìm một địa chỉ ở Hà Nội, nhưng cuối cùng em cũng tìm đến nhà anh. Cánh cửa mở ra, một người đã quá quen hiện ra, nhưng không phải là anh. Ba! Em nhận ra ngay hình ảnh quen thuộc dù đã 15 năm rồi. Người lớn thì ít thay đổi lắm, nhưng trẻ con thì có. Và lẽ dĩ nhiên, ông không thể nhận ra em. Nhưng... một cái gì đó thật lạnh chạy qua tim em, cái điều mà em không dám tin là sự thật. Trước mặt em là ba em, và cũng chính là ba anh. Hà Nội lạnh, lạnh hơn những gì em đoán, và nó còn kinh khủng nữa. Em đã gục ngã trước cái lạnh của Hà Nội. Anh quay lại Sài Gòn thì cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa anh, khi mà mình có chung một người cha. Anh, mùa đông Sài Gòn, đúng là chẳng bao giờ em dám tin là có nữa. Anh ngồi lặng im và bàng hoàng rất lâu. Trước mặt anh là mẹ em, và còn hơn thế nữa, chính là người đàn bà đã làm cho bố anh đau khổ suốt 15 năm trời. Anh đã ngồi kể cho bà nghe về tình cảnh bây giờ của ông, về những buổi chiều mùa đông ngồi nhìn cánh chim bay về Nam tránh rét. Và anh cũng kể lại cho bà nghe cái lý do mà anh quay lại Sài Gòn, về tình yêu của anh và em, về cái dự định của chúng ta sẽ ở lại đây. Và anh và cả bố mẹ nữa đã đi tìm em từ hôm đấy cho tới tận bây giờ. Thật là may. Tìm em làm gì? Em lạnh lùng hỏi, nhìn anh trông thật tội nghiệp. Vì anh yêu em, bố mẹ cũng yêu em, mọi người đều muốn em quay trở về. Quay về để em làm đứa em gái của anh ư? Không, làm vợ anh. Vợ anh? Chẳng lẽ anh cũng biết mình có chung một người ba ư? Em bật khóc nức nở. Anh biết chứ, nhưng em không biết một điều. Anh chỉ là con nuôi. Cái góc Sài Gòn nhỏ bé này trượt lạnh, em cảm nhận thấy thế. Nhưng cái lạnh quen thuộc này em đã chờ rất lâu rồi, tưởng chừng như không bao giờ có thể có lại nữa. Một cái lạnh đã từng đánh gục em. Và giờ, mùa đông lại quay về với em, mùa đông Sài Gòn của em. Sương lạnh ngắm nóc nhà. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Mùa đông Sài Gòn của tác giả blog Mintaro ở địa chỉ Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài 1012a@yahoo.com. Và những chia sẻ cảm nhận của các bạn về câu chuyện mùa đông Sài Gòn cũng như những kỷ niệm của bạn về mùa đông, hãy gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chi Sinh Là Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Vâng, và mùa đông sắp đến rồi, chúng ta hãy cùng thưởng thức một bài hát để chuẩn bị đón nhận những hương vị đặc biệt của mùa đông Hà Nội. Mời các bạn nghe ca khúc Những mùa đông yêu dấu của tác giả Đỗ Bảo. Bước chân người đi không hối hả, những khuôn mặt không vất vả. Đêm nào trong chân ấm nghe mưa, những mùa đông thấm thoát thoi đưa, nhớ đôi môi nào vẫn tươi hồng trong giá lạnh. Mùa đông xa nhau biết bao nhiêu cồn cào nhung nhớ, mùa đông gặp nhau khát khao được gần nhau hơn. Còn lại trong tôi những mùa đông yêu dấu, mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương, những giấc mơ không thành, những hạnh phúc ngọt lành. biết bao tình yêu chớm nở, biết bao mộng mơ đón chờ, biết bao ô cửa kính mở. Tôi từng mơ ước nhiều, cứ bên ai buồn vui sớm chiều, cứ cho ai tình yêu rất nhiều, mà tình yêu ai người thấu hiểu. Hà Nội hàng nắng từng khi gió lạnh, nhắc tôi rằng con tim rất ngây thơ, yêu một giây phút mệt mài, thương con thương suốt cuộc đời. Ai ngày xưa đã quá xa xôi, ai vừa đây đã quá thân quen. Trái tim người cứ xoay tròn bốn phương, bình yên trong mưa thay chuyến xe càng thêm ấm áp. Nhìn ra thành phố cứ mỗi năm một mùa đông mới. Còn lại trong tôi những mùa đông yêu dấu, mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương. Những giấc mơ không thành, những hạnh phúc ngọt lành, những giấc mơ không thành, những hạnh phúc ngọt.